chiều vắng, ngày nào hai đứa chung đôi, giờ này xa cách đôi nơi, gửi về khúc hát chia phôi, người thương thương nhớ xa xôi, hoàng hôn trên điện nhớ, bồng bềnh mái tóc mai bay, dịu dàng mắt biết môi say, ngọt ngào tiếng nói thơ ngây, buồn vui kỷ niệm nào đây. Xuân về một mình đơn côi, chim đàn lạc bầy rẽ lối, trăng tàn ngả bóng cùng đàn lạc phim hát hiu lòng ai. Từ mờ một mình đêm thâu, trăng tàn đèn mờ hiu hắt, ôm buồn mong nhớ nỗi lòng tê tái vẫn vương sâu. Chiều nay con đường cũ nhạt nhòa dấu vết chân ai, lòng buồn nào dễ nguôi ngoai, tình mình nào dễ phôi phai, tìm em trong mộng ngày mai. Trong chiều vắng, ngày nào hai đứa chung đôi, giờ này xa cách đôi nơi, gửi về khúc hát chia phôi, người thương thương nhớ xa xôi, hoàng hôn trên biển nhớ, bồng bềnh mái mắt biết môi say, ngọt ngào tiếng nói thơ ngây, buồn vui kỷ niệm nào đây. Xuân về một mình đơn côi, chim đàn lạc bầy rẽ lối, trăng tàn ngả bóng cùng đàn lạc tiên hát hiu lòng ai. Dù mờ một mình đêm thâu, ôm buồn mong nhớ nỗi lòng tê tái vẫn vương sâu thương. Chiều nay con đường cũ nhạt nhòa dấu vết chân ai, lòng buồn nào dễ nguôi ngoai, tình mình nào dễ phôi phai,